Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 305, Lucian khiêu chiến. Rasaku nhìn xem có chút muốn nói lại thôi Lucian. Nói ra, có lời gì cứ nói đi. Lằng nhằng không có chút nào dễ chịu. Nghe được Rasaku, Lucian gật gật đầu, nói ra. Kỳ thật ta cũng là nghe nói đến của các ngươi. Chuyên môn tìm đến Rasaku ngươi. Rasaku ngươi hẳn là có quán quân thực lực. Ta không nói gạt ngươi. Ta là muốn khiêu chiến Cynthia. Hy vọng cũng là có thể đánh bại Cynthia. Thu hút được quán quân xưng hào. Nhưng là đối mặt Cynthia ta luôn luôn không phải là đối thủ. Cho nên ta mới muốn nhờ Rasaku ngươi đến cùng ta đánh một trận. Cũng mời ngươi chỉ điểm ta một chút. Ta muốn biết ta hiện tại cùng quán quân thực lực sai biệt đến cùng lớn đến bao nhiêu. Xin nhớ, nhìn xem cúi đầu mặt hướng chính mình Lucian. Rasaku cảm thấy có chút thời gian như thoi đưa cảm giác. Nhớ kỹ lúc trước chính mình giống như cũng là nhận lấy Steven một chút chỉ điểm về sau mới xem như. Nhanh chóng trưởng thành, về sau còn bại trận quá độ cái này quán quân. Cùng Lorelai tỷ đối chiến cũng là chật vật thu được thiên vương cấp xưng hào. Về sau lĩnh ngộ bản nguyên mới tiến triển cực nhanh. Loại này chỉ điểm người khác cảm giác. Thật còn không tệ. Đặc biệt là nhìn thấy những cái kia bị chính mình chỉ điểm qua người có thể nhanh chóng tiến bộ. Rasaku nội tâm cũng là hết sức vui mừng. Gật gật đầu. Rasaku nói ra. Đi thư viện bên ngoài đi. Ta cũng hơi chỉ điểm ngươi một chút. Nghe Rasaku đáp ứng thỉnh cầu của mình. Lucian cũng là vui mừng quá đỗi. Nói ra, tạ ơn, rất đa tạ ngươi. Là hội trưởng, Lucian một kích động, thanh âm hơi cao hơn một chút. Đem trong tiệm sách những người khác từ trong sách bừng tỉnh. Đối với Lucian trợn mắt nhìn, liền Lily một bên cắn hamburger. Vừa có chút mơ hồ không rõ nói ra. Thế nào? Không có việc gì. Người trước đọc sách. Ta cùng Lucian ra ngoài luận bàn một chút. Một hồi trở về, Rasaku hướng Lucian làm cái ra dấu im lặng. Sau đó đối với Lily nói. Các người chú ý một chút. Đừng làm quá lớn động tĩnh. Lily gật đầu nói. Rasaku đáp ứng. Sau đó mang theo Lucian. Hai người rời đi thư viện. Tại thư viện bên ngoài trên đất trống đứng vững. Rasaku nhìn chung quanh đám người. Cười cười nói ra. Vậy liền đơn giản luận bàn một cái đi. Dù sao có người. Vẫn là không thi triển được. Như vậy. Manerfi. Nhờ ngươi. Manerfi trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân. Theo nó ra sân. Từng đạo sóng nước từ trên thân Manerfi tản ra ra. Dưới ánh mặt trời, lóe ra đạo đạo cầu vồng. Cái này hoa mỹ một màn, lập tức đem bên cạnh người đi đường hấp dẫn tới. Nhìn xem Rasaku cùng Lucian thân ảnh của hai người, lập tức xì xào bàn tán liền truyền ra tới. Cái kia là một trong tứ thiên vương Lucian đi. Tốt thân sĩ a, bên cạnh cái kia ai vậy? Nhìn tốt nhìn quen mắt a. Lại là dòng binh công hội hội trưởng Rasaku. Thật đúng là Rasaku. Nghe nói hắn thực lực rất mạnh. Là phi thường mạnh tốt a. Alexa phóng viên đoạn thời gian trước công bố chiến đấu. Chậc chậc, chàng diện kia đơn giản hủy thiên diệt địa a. Đúng, ta cũng nhìn. Con kia gọi Zygarde Pokemon đơn giản quá mạnh. Cái giám, là hội trưởng Charizard mạnh nhất. Ngoặc kép, từng tiếng trò chuyện âm thanh để Lucian nội tâm hơi khẩn trương một chút. Rasaku dùng Charizard thu phục Zygarde video bị Alexa công bố ra. Rasaku trong nháy mắt liền thu hoạch lượng lớn nhân khí điểm. Loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, để cho người ta thật sâu tin phục. Mà Lucian cũng là thông qua đoạn video kia nhận thức được Rasaku thực lực. Tiến tới biết Rasaku đi tới Canaleb City về sau, lập tức đến đây khiêu chiến, nhìn xem trước mặt Manerfi, Lucy có chút đưa khẩu khí. Nếu như là trong video con kia Charizard, như vậy Lucian cảm giác chính mình hẳn là đều không có đối mặt dũng khí của nó đi. Nhưng nhìn cái này nhỏ nhắn xinh xắn Manaphy, Lucy cũng là biết đây là thần thú một loại. Trong lòng cảnh giới cũng là nâng lên lớn nhất. Medicham, nhờ ngươi, Lucian cái thứ nhất Pokemon phái ra chính mình Medicham tới. Medicham sao? Rất bình thường lựa chọn. Từ ngươi trước công đi. Rasaku nói, Medicham, Thunderpan, lôi điện quyền. Lucian trực tiếp để Medicham sử dụng Thunderpan loại này khắc chế Manaphy kỹ năng. Medicham nắm tay phải hội tụ đại lượng Spark, ánh chớp, hai chân uốn gối dùng sức, thân hình hướng phía Manaphy phóng đi. Nhưng là Rasaku thở dài, nói ra, nếu như là ta sử dụng Medicham, đối mặt Manaphy thời điểm, trước công lời nói, nhất định sẽ lợi dụng tiên cơ cơ hội, dùng trạng thái kỹ năng đề cao tự thân thuộc tính, tỉ như Power Swap, lực lượng trao đổi, phòng thủ trao đổi, mà không phải trực tiếp dùng kỹ năng công kích, rất dễ dàng bị phản đánh. Manaphy, Aqua Ink, vòng nước, mở ra nó, Water Power, thủy chi ba động, chấm ngoặc kép, Manaphy từ trong thân thể bộc phát ra một vòng hình khuyên dòng nước, lấy tự thân làm tâm điểm hướng ra phía ngoài bắn tới. Medicham vọt tới trước tình thế trong nháy mắt bị đánh gãy. Aqua Ink, vòng nước, xung kích đem Medicham hút bay ra ngoài. Tùy theo mà đến, chính là Manaphy hội tụ thành hình cầu Water Power, thủy chi ba động, hung hăng đập vào Medicham trên thân. Water Power, thủy chi ba động, nổ tung, bộc phát ra đại lượng bọt nước. Mà Medicham đã mất đi năng lực chiến đấu rơi xuống trên mặt đất. Thụ giáo, là ta quá gấp, trở về đi, Medicham, tiếp xuống xem ngươi rồi Espeon. Lucian thu hồi Medicham, sau đó phái ra chính mình Espeon. Espeon có mèo lại hoặc cỡ nhỏ họ mèo động vật đặc thù. Chủ sắc cùng con mắt là thần bí màu tím. Nguyên bản Rasaku Sylveon vẫn là Eevee thời điểm, Rasaku liền có nghĩ qua đem Eevee tiến hóa thành Espeon, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định tiến hóa thành Sylveon. Espeon, Future Sight, dự báo tương lai, Espeon trên trán hồng ngọc lóe ra tia sáng, một viên sai bao, niệm lực, cầu bị đưa vào hư không bên trong, đồng thời Espeon ngáp một cái. Một cỗ buồn ngủ năng lượng ba động quét sạch toàn bộ sân bãi. Liền Manaphy cũng nhịn không được ngáp một cái. Đoán chừng đợi chút nữa liền muốn tiến vào trạng thái ngủ say. Rasaku gật gật đầu. Dạng này mới có điểm đáng xem sao. Bất quá vẫn là không được. Heo, mưa đá, chấm ngoặc kép. Manaphy đem một viên Energy Ball, quả cầu năng lượng, bắn vào bên trên bầu trời. Trên bầu trời mây đen dần dần hội tụ, từng đóa bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống. Hoàn thành những chuyện này về sau, Manaphy lâm vào ngủ say bên trong. Bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, đánh trên người Espeon, cực hàn khí tức để Espeon đánh run một cái. Nhưng là hiện tại cũng không phải cân nhắc sự tình khác thời điểm. Manaphy ngủ say. Cơ hội tốt như vậy nếu như lãng phí hết, đơn giản chính là thật là đáng tiếc. Espeon cao minh một tiếng, sai kích, tinh thần cường niệm, sóng xung kích từ Espeon trên trán hồng ngọc bên trong bắn ra. Hướng phía Manaphy đánh tới, Rasaku nhìn xem Espeon đánh về phía Manaphy sai kích, tinh thần cường niệm, không nói gì, phảng phất đã bỏ đi chống cự. Nhưng là chẳng biết tại sao, Lucian trong lòng có loại dự cảm xấu. Ngay tại sai kích, tinh thần cường niệm, muốn đánh trúng Manaphy thời điểm. Manaphy trong nháy mắt mở mắt, bão tuyết gào thét mà qua, đem tinh thần mạnh niệm ngăn lại đồng thời. Cũng đem Espeon đông cứng khối băng bên trong, đã mất đi năng lực chiến đấu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.